Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2812, vạn năm mật tương. Cái này ông độc màu vàng, theo tập sát tới đây càng ngày càng nhiều, ngược lại là trở nên có chút khó dây dưa đứng lên. Dịch Tiểu Phi một mực ở giả vờ lôi kéo, và những thứ này ông độc màu vàng dây dưa. Nếu là biểu hiện quá mức mạnh mẽ, chỉ sẽ bị càng nhiều hơn ông độc màu vàng để mắt tới. Mà Dịch Tiểu Phi vậy thử một cái này ông độc màu vàng độc tố. Ngủ đông liền một chút, vậy độc tố quả thật có chút tổn thương. Nếu như bị ngủ đông nhiều, quả thật sẽ uy hiếp được bất hủ thần đế tánh mạng. Ung ung, các nơi giao chiến, gây ra động tĩnh càng ngày càng lớn. Theo thời gian không ngừng đã qua, là một tiếng đâm vào linh hồn ông kêu tiếng vang lên. Dịch Tiểu Phi chân mày không khỏi nhíu lại, đó là lại tới huyệt động kia bên trong. Đâm, hang động bên trong, có máu tươi cuồng trào ra, đi đôi với chân tay gãy tàn thể. Đây là hoàn toàn bị tiêu diệt, bởi vì tồn tại thần anh đều bị thắt cổ. Bị giết hết chính là Cửu Quỳnh Tông bất hủ thần đế cường giả. Biến cố bất thình lình, để cho ở cách đó không xa giao chiến không thiếu tu sĩ. Sắc mặt đại biến, bất hủ thần đế đều chết hết. Lần này trợ giúp Cửu Quỳnh Tông, hoàn toàn không thoải mái. Ông tiếng kêu vang lên lần nữa, phe phẩy to lớn hai cánh, đồng dạng là ong độc. Nhưng hiển nhiên cùng người khác không cùng, dáng người lên lớn hơn gần như 5 lần, ở phương diện màu sắc vậy đậm đà nhiều. Hắn bộc phát ra uy áp, chính là gần như thất tinh bất hủ thần đế tầng thứ. Đây vẫn chưa kết thúc, ở bên trong tiếp tục xuất hiện giống nhau ong độc màu vàng. Đến cuối cùng tổng cộng 12 đầu thất tinh bất hủ thần đế tầng thứ ong độc xuất hiện ở bên ngoài hang. Không tốt, đáng ghét, thất tinh bất hủ thần đế ong độc. Cửu Quỳnh Tông không có nói cho ta các loại tin tức à? Trốn, trốn, ngoặc kép, xa xa không thiếu bất hủ thần đế cảnh cường giả. Sợ hãi tới cực điểm, đã không có ở bên này lưu lại tâm tư. Muốn rời khỏi cái này bí cảnh, chỉ là những cái kia xuất hiện ong độc, đã hoàn toàn theo dõi. Muốn trốn có thể không có dễ dàng như vậy. Hưu, tốc cực nhanh, hóa là màu vàng lưu quang. Tập sát ra, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm. Tình hình đã nghiêm trọng rất nhiều. Thuộc về Cửu Quỳnh Tông tình báo. Cơ bản đã không có chỗ dùng. Cũng không biết lão hắc bên đó như thế nào. À, cứu ta, cứu ta. Trong thời gian ngắn, đã có bất hủ thần đế cảnh cường giả không địch lại dưới. Bị ong độc giết chết, Dịch Tiểu Phi cũng không có trốn, mà là ngược đường mà đi, trực tiếp hướng huyệt động kia đi. Ngược lại như vậy, vậy thất tinh bất hủ thần đế cảnh ong độc, ngược lại là chưa có tới công kích. Dịch Tiểu Phi tiến vào động, không gian to lớn. Bên trong trên vách đá có phơi bày ra tổ ong hình dáng. Thần anh lực tản ra, hoàn toàn không cách nào điều tra được chỗ sâu tình huống. Bất quá tiến vào bên này sau đó, lão hắc chỗ ở không gian vị trí tọa độ, ngược lại có thể xác định được. Hưu, Dịch Tiểu Phi chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, bên trái bí mật chỗ ba đầu ong độc màu vàng. Bị Dịch Tiểu Phi một kiếm tiêu diệt. Ừ, bị theo dõi. Ở bên ngoài, có một đầu thất tinh bất hủ thần đế cảnh ong độc. Tựa hồ là chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Trở về hang động bên trong. Không thể đánh lâu. Như vậy bị dây dưa tới thì phiền toái. Đến lúc đó những thứ khác ong độc nhất định sẽ tăng viện tới đây. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Thân thể bên trong kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, 12 thanh thần kiếm xuất hiện, chém, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể bất hủ lực, trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh điểm, 12 thanh thần kiếm nhất kích, trực tiếp đem vậy một đầu tập sát đi vào. Thất tình bất hủ thần đế ông độc chém giết, hoàn toàn là làm liền một mạch, không có một tia rông dài. Ông nghịch thi thể, Dịch Tiểu Phi đem thu vào đến nhẫn long văn bên trong. Ngay sau đó làm hết sức che giấu hơi thở, hướng lão hắc chỗ ở vị trí, nhanh chóng bay đi. Ở bên ngoài, đã hỗn loạn một đoàn, thuộc về Cửu Quỳnh Tông không thiếu tu sĩ, đều là bị giết hết. Hang động một nơi, Cửu Quỳnh Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão bóng người xuất hiện, trên mình đều là đã bị thương, nhưng ở chung quanh trên đất, có rất nhiều ông độc thi thể, ngược lại là vượt ra khỏi dự liệu. Lần này ta Cửu Quỳnh Tông tổn thất thảm trọng à. Bất quá nếu có thể đạt được những người này để giành vạn năm mật tương, hết thảy tổn thất cũng đáng giá. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt bên trong có nồng nặc hưng phấn. Bất hủ đan mặc dù chân quý, nhưng xa xa không bằng nơi này vạn năm mật tương. Một hớp vạn năm mật tương, kém không nhiều là 10 lần bất hủ đan dược lực, cũng có thể để cho bất hủ thần đế cảnh, đại khả có thể đột phá trở thành đế quân cường giả. Bọn họ Cửu Quỳnh Tông cần gấp một vị đế quân cường giả, tông chủ yếu là đạt được đầy đủ vạn năm mật tương, thì có 10 phần chắc chắn bước vào đế quân cảnh, liền liền bọn họ, đến lúc đó cũng được lợi không nhỏ. Mà hôm nay ở phía trước phương, đã có thể ngửi được vạn năm mật tương mùi thơm, tâm tình của giờ khắc này đương nhiên là kích động. Ừ, cái này một cổ hơi thở, và ông sau đến gần, chẳng lẽ là ông chúa? Đại trưởng lão mặt liền biến sắc, có cường hãn hơi thở đến gần, mới vừa rồi đem ông sau tiêu diệt, bọn họ ba người tổn thương không thiếu, giết, giải quyết ông chúa, hết thảy phiền toái cũng chưa có. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão chiến ý 10 phần, bọn họ ba người là 8 sao bất hủ thần đế cảnh. Bên này ông chúa và ông sau đồng dạng là 8 sao bất hủ thần đế tầng thứ. Oanh, làm vậy ông chúa xuất hiện, nhất thời đại chiến bùng nổ. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi hướng lão hắc chỗ ở phương hướng đi. Theo thời gian trôi qua, lão hắc vậy cảm ứng được Dịch Tiểu Phi vị trí. Cứ tới đây và Dịch Tiểu Phi hội họp, vẫn là biến hóa ông độc dáng vẻ. Hơi thở lên, cho dù là Dịch Tiểu Phi vậy khó mà phân biệt đi ra. Cái này ngụy trang kỹ năng, thật không phải là giống vậy mạnh mẽ. Thằng nhóc thúi, có đại phát hiện, lần này là tới đúng rồi. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, lão hắc vẫn là duy trì biến hóa ông độc dáng vẻ. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Phát hiện cái gì? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Phía trước có một nơi bí mật không gian lối đi, có thể tiến vào một nơi. Bên kia có những người này để giành mật tương. Ta trước nghe Cửu Quỳnh Tông lão nhân kia theo như lời. Đây là vạn năm mật tương. Một hớp liền có thể so với 10 lần bất hủ đan dược hiệu quả. Lão hắc hưng phấn còn sống. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất hủ đan đạt được, Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy rất tốt. Bây giờ vậy vạn năm mật tương lại còn mạnh hơn so với bất hủ đan, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không động tâm đây? Có ngươi, Dịch Tiểu Phi tán dương lão hắc, cười nói, hì hì, chúng ta cơ hội sẽ đến. Những tên kia vốn là ôm chúng ta dâng mạng dự định. Vậy thì không trách được chúng ta. Hết thảy lấy lợi ích làm trọng. Đối phương đùa bỡn tâm tư xấu. Vậy bọn họ vậy không cần tuân thủ trước khi hứa hẹn. Ngươi tiến vào thiên táng bảo tháp. Ta mang ngươi đi vào. Được. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp. Thiên táng bảo tháp hóa thành bụi bậm. Phụ thuộc vào ở lão hắc trên thân thể. Sau đó, lão hắc cứ tiếp tục vỗ mình cánh, hướng vậy phát hiện bí mật không gian lối đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https